Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Mưa đúng lúc, Hàn Sư Muội, người Tiểu Hiên đây, người cùng nàng không phải một mực ở cùng một chỗ sao? Mộ Dung Hoa ra tinh thần đại trận về sau, liền lập tức tìm kiếm thân ảnh Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hoa với tư cách là lần tìm kiếm mạch khoáng người phụ trách một trong. Tại trong trận pháp thời điểm hắn muốn chiếu cố đệ tử Thiên Nhất Tông, không có biện pháp bận tâm đến Mộ Dung Hiên, bất quá hắn nghĩ đến với hắn thực lực của đệ đệ, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, ai nghĩ đến tất cả tông môn thế gia tu sĩ đều lần lượt đi ra cũng không gặp thân ảnh Mộ Dung Hiên. Mộ Dung sư huynh vẫn còn trong trận pháp, Hàn Nhu liếc không nháy mắt nhìn thẳng phía trước đá vụn vòng. Hai đấm nắm chặt, cái gì, ta không phải xem lại các ngươi là đi tuốt ở đằng trước đấy sao? Mộ Dung Hoa hoảng sợ nói, hắn xem ta xuất trận về sau, lại lộn trở lại đi cứu người rồi. Ngoặc kép, gia hỏa này, trước kia như thế nào không biết hắn còn như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm đây. Mộ Dung Hoa có chút tức giận nói. Sau đó là tốt rồi, Hàn Nhu cùng một chỗ lo lắng nhìn phía trước đá vụn vòng. Chờ mong Mộ Dung Hiên vội vàng từ bên trong đi ra. Theo thời gian trôi qua, xuất trận tu sĩ càng ngày càng ít, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài. Chờ ở trận pháp bên ngoài tu sĩ đều lòng nóng như lửa đốt nhìn đá vụn vòng. Nhất định sẽ đi ra, Mộ Dung sư huynh nhất định sẽ đi ra. Hàn Nhu trong lòng không ngừng đối với mình nói ra, tại bên cạnh nàng Mộ Dung Hoa sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một trận linh khí dao động. Tất cả tu sĩ đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn, hy vọng đi ra sẽ là của mình thân bằng hảo hữu. Phanh, phanh, phanh, liên tục 5 người cùng nhau ra trận pháp. Mộ Dung sư huynh, Hàn Nhu thấy rõ đi ra tu sĩ về sau. Cao hứng được chạy tới, hãy nhìn đến Mộ Dung Hiên toàn thân là tổn thương về sau. Nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Tiểu Hiên, Mộ Dung Hoa cũng nhanh chóng chạy vội đi tới. Khục khục khục, Mộ Dung Hiên vừa ra trận pháp liền nằm dạp trên mặt đất liên tục nhổ ra tốt vài. Bún máu, không tốt, Mộ Dung sư huynh nhất định là trong cơ thể độc tố phát tác. Hàn Nhu đối với Mộ Dung Hoa sốt ruột nói. Ta lập tức dẫn hắn đi gặp mấy vị tông môn trưởng lão. Cầu bọn họ vì Tiểu Hiên áp chế trong cơ thể độc tố. Mộ Dung Hoa nhanh chóng ôm lấy Mộ Dung Hiên, hướng phía Thiên Nhất Tông các trưởng lão vị trí chạy đi. Hàn Nhu theo sát tại sau lưng. Mục Ninh Ý nhìn Mộ Dung người hoa tam bóng lưng, thần sắc thập phần lo lắng, chứng kiến Mục gia tu sĩ tới đây về sau. Đối với bên cạnh Mục Ninh Nguyệt nói ra. Ta đi xem Mộ Dung sư huynh, trong này ngươi xem rồi điểm mà đi. Tốt, ngươi mau đi đi, Mục Ninh Nguyệt lập tức nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng vô cùng lo lắng Mộ Dung Hiên tình huống. Cuối cùng nếu không phải hắn vì chính mình ngăn cản một kích kia, hắn cũng sẽ không được nặng như vậy tổn thương. Nếu là không có trợ giúp của hắn mấy người bọn họ khả năng căn bản là không xảy ra trận. Thiên Nhất Tông đệ tử hơi thở chỗ, mấy vị Thiên Nhất Tông trưởng lão liên hợp vì Mộ Dung Hiên áp chế trong cơ thể bởi vì độc phát đưa. Tới linh khí bạo động, Mộ Dung Hoa Hàn Nhu cùng đại bộ phận đệ tử đều ở một bên lo lắng nhìn. Mấy canh giờ sau, mấy vị trưởng lão mới mở to mắt, trưởng lão, làm sao đệ đệ của ta dạng? Mộ Dung Hoa khẩn trương hỏi đến, ai? Mộ Dung sư điệt trong cơ thể kiến hút máu độc tố đã chảy rộng toàn thân. Bây giờ trừ phi đem độc tố trong cơ thể của hắn giải trừ. Nếu không, trong cơ thể hắn linh khí sẽ thường xuyên bạo động. Một khi trong cơ thể hắn linh khí bạo động thời điểm. Không có được kịp thời chảy vuốt, tiếp theo bạo thể mà chết. Một vị nguyên anh trưởng lão có chút thở dài nói ra. Ta đây lập tức mang Tiểu Hiên hồi tông môn. Thỉnh cầu trọng đan chân quân vì hắn giải độc, Mộ Dung Hoa nói ra, không thể, bây giờ Mộ Dung sư điệt trong cơ thể linh khí tùy thời đều có thể sẽ bạo động. Với tu vi của ngươi thì không cách nào vì hắn chảy vuốt. hơn nữa hắn bị trong trận pháp tinh quang công kích được. Bây giờ thân thể của hắn căn bản không cách nào thời gian dài bôn ba. Chẳng lẽ muốn một mực tại trong này cùng với sao? Linh quáng sự tình căn bản còn không có ảnh. Phải tìm được linh quáng còn không biết cần phải bao lâu. Tiểu Hiên có thể đợi đến chúng ta hồi tông thời điểm sao? Ngoặc kép, muốn chảy vuốt trong cơ thể hắn linh khí được dựa vào ba vị nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ hợp lực. Muốn là chúng ta tông một chút rời đi ba vị trưởng lão. Sau đó nếu tìm được linh quáng, đối với chúng ta thế nhưng là sâu sắc bất lợi a. Ngoặc kép, muốn là Ninh Hinh tại thì tốt rồi. Nàng nhất định có biện pháp liền mộ dung sư huynh, Hàn Nhu nhỏ giọng nói. Một bên Mục Ninh Ý nghe được Hàn Nhu nhắc tới tỷ tỷ của mình. Đột nhiên nhớ tới tại kỹ nghệ đại bỉ thời điểm, tỷ tỷ đã từng đã cho hắn một lọ linh dịch, nói là đối với chữa thương có hiệu quả. Trưởng lão, ta trong này có bình chữa thương linh dịch, các ngươi nhìn xem đối với mộ dung sư huynh có hay không trợ giúp. Ngoặc kép, mau đem tới ta xem một chút. Một vị nguyên anh trưởng lão nói ra. Bắt được bình ngọc sau liền lập tức mở ra. Bình ngọc mở ra lập tức, tràn ngập bừng bừng sinh cơ linh khí từ trong bình truyền ra. Rất nhanh tràn ngập trong không khí, đã liền mặt khác tông môn thế gia tu sĩ đều cảm nhận được. Thuần túy mộc linh dịch thề, nguyên anh trưởng lão hoảng sợ nói. Trưởng lão, nhanh cho mộ dung sư huynh uống xong a. Hàn Nhu nhìn có chút ngây ngốc tông môn trưởng lão. Lên tiếng nhắc nhở, mộc linh dịch thể công hiệu nàng là biết rõ đấy. Đối với này với bây giờ mộ dung hiên mà nói quả thực như là mưa đúng lúc giống nhau. Có thể cứu vãn tính mạng của hắn. À, tốt, mộc linh này dịch thể tuy rằng không thể giải độc, khả năng lớn nhất hạn độ chữa trị mộ dung sư điệt thân thể. Lại để cho hắn có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Trưởng lão, ta tới đút mộ dung sư huynh đi. Hàn Nhu nói ra, mộc linh dịch thể có bao nhiêu chân quý nàng là biết rõ đấy. Cảm nhận được chung quanh những cái kia tham lam ánh mắt. Cau mày, chung quanh tu sĩ nhìn Hàn Nhu đem nghiêm chỉnh bình mộc linh dịch thể toàn bộ cho ăn hôn mê bất. Tỉnh mộ dung hiên, trong nội tâm hô to phung phí của trời. Đã liền một bên thiên nhất tông trong lòng trưởng lão cũng tại tích huyết. Từ trong bình ngọc phát ra linh khí nhìn. Mộc linh này dịch thể được có mấy vạn năm đi, chân quý như thế chi vật, tại hắn đám trước mặt trong chớp mắt sẽ không có. Mục Ninh Ý chứng kiến mộ dung hiên uống mộc linh dịch thể về sau. Tình huống ổn định lại, mới quay người hồi mục gia tu sĩ bên kia. Ninh Ý, Dương Vũ Vi kêu lên. Vũ Vi biểu tỷ, có chuyện gì không? Mục Ninh Ý hỏi. Người như thế nào đem vật chân quý như vậy cứ như vậy tùy tiện cho người khác rồi hả? Dương Vũ Vi có chút bất mãn nói ra, nàng bị thương cũng không gặp Mục Ninh Ý lấy ra cho nàng. Hắn không là người khác, là ân nhân cứu mạng của ta. Mục Ninh Ý nghiêm túc nói, tuy rằng lúc trước hắn cũng không biết tỷ tỷ cho hắn lại là chân quý như vậy mộc linh dịch thề. Bây giờ hắn đã biết, cũng vẫn đang không hối hận. Ta không phải không cho ngươi cứu hắn, chẳng qua là cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần phải đem nghiêm chỉnh bình mộc linh dịch thể đều. Cho hắn uống nha, nếu mộ dung hiên trong cơ thể kiến hút máu độc tố chưa trừ diệt. Hắn vẫn sẽ chết, vậy chẳng phải lãng phí một cách vô ích sao? Khí linh đã nói cho nàng biết rồi, Mục Ninh Ý cho vậy bình mộc linh dịch thể chỉ có hết mấy vạn năm. Tốt như vậy thứ đồ vật đã liền nàng cũng không có. Đút cho cái kia sắp chết mộ dung hiên thật sự quá lãng phí. Nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Không phải ai cũng giống như mộ dung sư huynh giống nhau. Sẽ không để ý sinh tử tới cứu ta. Đừng nói mộc linh dịch thề. Chính là mặt khác thiên tài địa bảo. Chỉ cần là có thể cứu hắn. Mà ta lại có đồ vật. Ta đều lấy ra. Ninh Ý. Tại trong trận pháp thời điểm ta cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Không biết ngươi cùng nhị cữu cậu đều bị thương. Ngoặc kép, ta biết rõ, ngươi đang ở đây vội vàng chiếu cố Thiên Nhạc Tông cùng cố gia tu sĩ. Không cố được chúng ta bên này. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta lúc ấy thật sự không biết. Ta nếu biết rõ tình huống của các ngươi, ta sẽ không để ý các ngươi sao? Ta tại trong lòng ngươi chính là chủng không để ý cùng thân tình chi nhân sao? Ngoặc kép, thân tình, Ninh Ý tự giễu một chút. Đúng rồi, trên người của ngươi còn có mộc linh dịch thể sao? Dương Vũ Vi chờ mong nhìn Mục Ninh Ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Ninh Ý nhìn Dương Vũ Vi thần sắc, nhàn nhạt cười cười. Hả, thái độ Mục Ninh Ý lại để cho Dương Vũ Vi sững sờ. Nàng giống như từ hắn nụ cười trên mặt thấy được châm chọc. Là nàng hoa mắt, vật chân quý như vậy ta làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy đây? Nếu ngươi không có chuyện gì khác, ta tự đi trước rồi. Mục Ninh Ý đột nhiên cảm thấy chính mình một chút cũng không muốn cùng Dương. Vũ Vi nói cái gì rồi? Từ đầu tới đuôi, nàng sẽ không quan tâm qua hắn đến cùng có bị thương hay không? Tại nàng trong mắt hắn còn không có mộc linh dịch thể trọng yếu. Sau đó không bao lâu tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ cũng phát hiện huyễn sắc thạch. Đều nhao nhao bắt đầu nghiên cứu. Tuy rằng bọn họ cũng biết này sẽ biến sắc tảng đá không đơn giản. Sẽ không vô duyên vô cớ đứng sừng sững trong sa mạc. Nhưng bọn họ lục lọi thật lâu cũng không có phát hiện một điểm manh mối. Oanh, oanh, oanh, một ngày tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đang nghiên cứu huyễn sắc thạch thời điểm. Phát hiện đây khối cự thạch đột nhiên kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Giống như có đồ vật gì đó muốn phá thạch mà ra giống nhau. Hết chương.